Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, đệ 1551, chương Phượng Tộc Lai Lịch. 1. Phượng Như Yên vẫn là như vậy mỹ lệ, ở trong sân vừa đứng, toàn bộ sân tựa hồ đều sống lại đây. Phượng cô cô Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm toan. Mấy năm nay tuy rằng không có tái kiến nàng, nhưng là nàng lại giúp chính mình không ít. Ở khu rừng hắc ám lần đó, nếu không phải Phượng Như Yên linh hồn ấn ký, nàng chỉ sợ đã sớm bị tiểu đồ cùng tộc cấp giết chết. Mặt sau chính mình khai sơn lập phái, Phượng Như Yên cho nàng đưa lễ vật, cải thiện nàng thể chất, còn làm nàng trong cơ thể có phượng tộc hơi thở, hành tẩu bên ngoài. Đây là một tầng ô dua, còn có làm hiên viên các bảo hộ chính mình những cái đó sự tình. Nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Phượng Như Yên mỉm cười nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng cùng lần trước gặp mặt khác biệt vẫn là rất đại. Khi đó một cái mới từ phía dưới trên đại lục tới cô nương. Sơ ra nghé con không sợ hổ. Hiện tại góc cạnh so trước kia muốn viên nhiều. Nàng sờ sờ Tư Mã U Nguyệt đầu. Nói, trưởng thành Như Yên. Chúng ta vào đi thôi. Phượng Thanh rất ít nhìn đến Phượng Như Yên như thế cảm tính bộ dáng. Tuy rằng còn muốn nhìn, nhưng là hiện tại trị liệu hào thân thể của nàng mới là trọng trung chi trọng. Phượng Như Yên nắm Tư Mã U Nguyệt tay hướng trong phòng đi đến. Phương Phương cùng Tròn Tròn hành lễ, có chút kích động mà hô thanh: Tôn chủ vất vả các ngươi. Phượng Như Yên chiều hai người gật gật đầu. Mấy năm nay nàng dược rất nhiều đều là bọn họ sửa sang lại, cũng nhớ rõ bọn họ. Phương Phương cùng Tròn Tròn nghe được nàng nói như vậy, càng thêm kích động. Phượng Thanh đi tới, nhìn đến hai người như vậy, một người một cái tát, mắng câu không tiền đồ, mới đi theo đi vào. Mỗi lần nhìn đến Phượng Như Yên đều như vậy, mất mặt. Phương Phương cùng Tròn Tròn cũng không tức giận, đi theo phía sau hắn vào phòng. Không nghĩ tới đi vào liền nghe được Phượng Như Yên nói: U Nguyệt, Phượng Thanh nói ngươi có thần chi ngân, sinh mệnh thụ cùng đại địa chi mắt. Hai người lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng chiều Tư Mã U Nguyệt nhìn lại. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói: Thần chi ngân là ta sư huynh cho ta, đại địa chi mắt là ta ở học viện thời điểm được đến. Sinh mệnh thụ là đi tiên cảnh thời điểm được đến, ngươi có biết? Này tam dạng, mỗi giống nhau đều là thế nhân cuộc đua bảo bối. Nếu chính ngươi lưu trữ, ngày sau chắc chắn có đại tạo hóa. Phượng Như Yên nhìn nàng, ta biết, nhưng là lấy ra tới cấp Phượng cô cô trị liệu, ta cũng không có gì luyến tiếc. Tư Mã U Nguyệt không chút nào đau lòng. Thần chi ngân vốn dĩ chính là nàng vì Phượng Như Yên chuẩn bị. Đến nỗi sinh mệnh thụ cùng đại địa chi mắt, nàng đã cùng Thanh Y cùng tiểu thất thương lượng qua. Chỉ là cấp một ít, sẽ không ảnh hưởng bọn họ cái gì. Hai người cũng đáp ứng cho nàng. Còn có thái cổ thánh dược, Phượng Thanh nói, có cái này cùng nhau sẽ càng tốt. Phượng Như Yên cũng biết Tư Mã U Nguyệt có thái cổ thánh dược, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới này thái cổ khu vực khai thác mỏ vừa xuất thế liền ra tới nhiều như vậy đồ vật. Phượng Thanh tiền bối, chúng ta khi nào có thể cho Phượng cô cô trị liệu? Tư Mã U Nguyệt nhìn Phượng Thanh, ngươi đều kêu nàng Phượng cô cô, kêu ta gọi Phượng thúc thúc đi, bằng không có vẻ ta hảo lão. Phượng Thanh trước phun tào một câu, sau đó mới nói, Như Yên mới trở về, ta còn phải vì nàng làm một ít điều trị, chờ thân thể trạng thái đạt tới tốt nhất mới có thể dùng dược, nắm chặt thời gian. Phượng Như Yên nói. ta biết, kém không được như vậy mấy ngày. Phượng trong sạch nàng liếc mắt một cái, minh bạch nàng nói chính là có ý tứ gì. Vậy giao cho ngươi, U Nguyệt, đi ta nơi đó trụ. Ta mang ngươi ở Phượng tộc hảo hảo đi dạo. Phượng Như Yên mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Phương Phương cùng Tròn Tròn mới thấu đi lên, nói, chủ tử, kia Tư Mã U Nguyệt thật sự có thần chi ngân cùng sinh mệnh thụ. Ân, Phượng Thanh không tận mắt nhìn thấy quá, nhưng là hắn biết Phượng Như Yên cùng Tư Mã U Nguyệt chi gian sự tình, cho nên tin tưởng nàng sẽ không lừa chính mình. Kỳ thật, hắn tin tưởng Phượng Như Yên, tin tưởng nàng xem người ánh mắt. Tư Mã U Nguyệt đi theo Phượng Như Yên đi nàng sân. Vừa đến cửa, liền nhìn đến một đám thị nữ ở nghênh đón. Tôn chủ, ngài đã trở lại. Ân, đem ta bên cạnh sân thu thập ra tới, cấp U Nguyệt chủ. Phượng Như Yên nhàn nhạt phân phó. Là, tôn chủ. Đi theo Phượng Như Yên bên người, người đều biết Tư Mã U Nguyệt. Nghe được nói an bài nàng ở tại Phượng Như Yên bên cạnh, các nàng tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng là vẫn là thực mau liền đem nhà ở thu thập hảo. Tư Mã U Nguyệt đi vào thời điểm đánh giá một chút Phượng Như Yên sân. Trong viện trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, mỗi một khối đều quy hoạch mà thực tinh tế, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như tiên cảnh. Phượng Như Yên hướng bên trong vừa đứng, liền cùng kia họa trung tiên tử giống nhau. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Phượng Như Yên lớn lên đẹp, nhưng là trên người nàng khí chất càng làm cho người cảm thấy thoải mái. Cùng nàng ở bên nhau, cả người đều là thả lỏng. Nếu là làm Phượng tộc người biết nàng ý tưởng, nhất định tụ họp tề phiên một cái xem thường. Tôn chủ cho người ta cảm giác rõ ràng rất mạnh, nơi nào là nàng cảm giác tùy tính. Phượng Như Yên mang theo Tư Mã U Nguyệt ở bụi hoa phơi nắng, cùng quen biết năm ấy giống nhau. Phượng Như Yên hỏi nàng mấy năm nay trải qua, nàng đem có thể nói đều nói, bao gồm muốn được đến thần dược sự tình. Thần dược muôn đời khó cầu, ngươi lần này tử liền phải dùng hết 2 viên. Phượng Như Yên cũng không có nói nàng không chiếm được, ngược lại từ lời này nhìn ra, nàng tin tưởng U Nguyệt nhất định sẽ được đến. Kia cũng không có biện pháp, đó là cha ta, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều phải trị liệu hào hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, thật là cái hảo hài tử, bất quá là cái hiên khâu ra, nếu ngươi trị không được, ta làm người đi mang tới cho ngươi. Phượng Như Yên lời nói thực nhẹ, nhưng là kia khí thế lại không dung bỏ qua. Tạm thời không cần, ta đi trước thử xem, nếu ta thật sự trị không được nói, đến lúc đó nói không chừng thật sự muốn thỉnh Phượng cô cô giúp ta một chút. Tư Mã U Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, không cần ta ra tay, đến lúc đó ngươi phóng xuất ra Phượng tộc hơi thở, bọn họ tự nhiên không dám đem ngươi thế nào. Phượng Như Yên nói. Tư Mã U Nguyệt lần này thật sự kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng Phượng tộc cũng là lánh đời gia tộc chi nhất, nhiều bất quá là bên trong thực lực tương đối cường một chút mà thôi. Chính là xem Phượng Như Yên này thái độ, hiên khâu ra căn bản không để vào mắt a. Chẳng lẽ Phượng tộc thực lực so ẩn tộc còn cao rất nhiều? Nhìn đến nàng giật mình bộ dáng, Phượng Như Yên cười, nói, xem ra ngươi còn không biết Phượng tộc địa vị, ta thật đúng là không hỏi qua. Trước kia thực lực quá thấp, tiếp xúc mặt cũng không cao, cho nên căn bản không nghĩ tới đi biết Phượng tộc lai lịch. Hiện tại tuy rằng thực lực vẫn là rất thấp, nhưng là tiếp xúc mặt nhiều, lại vẫn như cũ không có là hỏi thăm Phượng tộc địa vị. Ngươi có biết, ở viện cổ thời kỳ, có một chủng tộc bị xưng là thần tộc, Tư Mã Âu Nguyệt hô hấp căng thẳng. Thần tộc, thế giới này thật sự có thân sao? Trước kia thời điểm, quỷ tộc, nhân tộc, ma tộc đều còn ở bên nhau, đều bị thần tộc thống trị. Sau lại thiên địa biến hóa, thần tộc là không, người, ma, quỷ tộc tách ra, từng người phát triển lên, thành hiện tại bộ dáng. Phượng Như Yên lẩm bẩm nói, kia phượng tộc, chính là ngay lúc đó thần tộc sao? Ngoặc kép, hết chương.